không rõ cảm xúc của nó là gì. Nghe chắc chắn mẹ đã nghe được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.